Từ lúc Dạ An đưa Hiểu Sao về chung sống, anh gần như quên mất sự tồn tại của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net